Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 395, Sư tử Hà Đông giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghẹn nơi cổ họng, một lúc lâu không thốt nên lời phải. Hắn chính là người nàng ngày đêm tưởng nhớ, chính là người khiến nàng khi ở cạnh Tân ca ca, lỡ lời gọi nhầm tên Xích Diễm thấy nàng không nói lời nào, Xích Diễm liền tiếp tục. Ta biết hắn đã đối tốt với ngươi suốt 3000 năm, nhưng chẳng phải khi đó chúng ta còn chưa quen biết sao? Nếu sớm quen nhau, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi suốt 3000 năm. Không, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, vậy nên đừng tiếp tục giằng co nữa. Tiểu Lăng nói đúng, ngươi là người vĩnh sinh bất tử, nếu như có kiếp sau, vì hắn yêu ngươi như thế, ta sẵn lòng chở ngươi. Nhưng ngươi không có kiếp sau, chỉ có đời này, vĩnh sinh vĩnh thế ngươi thật sự muốn dành cả đời bên một người ngươi không yêu sao? Thả ta xuống, Vân Nguyệt cố tình liếc mắt ra hướng khác. Nàng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ sợ một khi nhìn, trái tim đã vất vả khóa kín lại lần nữa dao động. Nếu nhìn lâu hơn một chút, nàng sợ tường thành trong lòng sẽ sụp đổ không còn gì. Không muốn, ta thích vâng ngươi như thế này, Xích Diễm vừa dịu dàng vừa cứng đầu. Ngươi, Vân Nguyệt định mắng hắn, bảo hắn rời đi, nhưng vừa chạm mắt hắn, những lời đã chuẩn bị liền tan biến. Ngươi cứ thế chạy đến thiên đình, không sợ bị bắt sao? Thực ra, điều nàng muốn hỏi là thân thể hắn ra sao rồi? Nàng lo lắng lắm hắn vừa qua kiếp nạn sinh tử, nguyên khí chưa phục. Nếu bị phát hiện bởi thiên binh thiên tướng, hậu quả khôn lường. Xích Diễm ung dung hỏi ngược lại, nếu ta bị bắt, ngươi sẽ đến thăm ta mỗi ngày chứ? Lời hắn khiến tim nàng thắt lại, nàng cố giãy ra khỏi vòng tay hắn, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, dù cố thế nào cũng không thoát khỏi lồng ngực hắn. Thả ta xuống, đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm, Vân Nguyệt nóng nảy đến mức tóc cũng sắp bạc trắng. Nhưng Xích Diễm cứng đầu đến không thể tưởng. Hắn áp sát môi vào tai nàng, nhẹ nhàng nói, muốn ta đi cũng được, trừ phi ngươi cùng ta rời khỏi nơi này. Nếu không, cứ chờ xem ta bị bắt đi, dù sao ngươi cũng đã chiếm hữu thân thể ta, phải có trách nhiệm với ta. Huống chi, ngươi đã hứa với ta rồi, các ngươi tiên giới người, đều là hứa rồi mà không giữ lời sao. Xích Diễm cứ bám lấy không buông, khiến Vân Nguyệt như muốn khóc. Người ta nói, kẻ không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Nhưng sao nàng lại gặp đúng một kẻ không biết xấu hổ mà còn không sợ chết như vậy? Nàng nên làm gì bây giờ? Từ lúc gặp nhau, hắn luôn dùng mọi cách uy hát, pê nàng khi thì vì nàng không hiến thân, giờ thì vì nàng không cùng hắn đi. Hắn không phải đang đùa giỡn mạng sống sao? Ngay khi nàng định bùng phát, Xích Diễm lại nhẹ giọng đầy uất ức. Từ khi ngươi đi, ta ở ma giới ngày đêm mong nhớ, chỉ mong gặp lại ngươi. Vậy mà ngươi thì sao? Để ta một mình nơi đó, còn mình quay về thiên đình chuẩn bị đại hôn. Ta mặc kệ, ta đã là người của ngươi rồi, dù chết cũng phải cùng ngươi ở bên nhau. Nghe vậy, Vân Nguyệt tức giận đến không nhịn được, hét lớn. Ngươi thật là chán ghét, ta đã thả ngươi đi, tại sao lần nào ngươi cũng dùng mạng sống để uy hát, pê ta? Ngươi là gì của ta chứ? Ngươi chết thì liên quan gì đến ta? Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ chỉ cần dùng tính mạng uy hát, pê ta sẽ nghe lời. Xích Diễm thở nhẹ một hơi tiên khí, xoa dịu gương mặt nàng đã đỏ bừng vì tức giận. Sau đó bình thản nói, ta đâu có uy hát, p, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ muốn ngươi nhận rõ lòng mình, nếu ngươi thật sự không yêu ta, dù ta lấy mạng ra đổi, cũng vô ích. Nhưng nếu một ngày, ngươi dùng tính mạng để uy hát, p ta, ta nhất định sẽ nghe lời. Còn ta là gì của ngươi? Ngươi rõ nhất mà ta là nam nhân của ngươi, chẳng phải sao? Nếu còn dám hỏi ta câu này, ta sẽ phạt ngươi 3 ngày 3 đêm không được xuống giường. Nhà đầu, ngươi định khi nào về nhà cùng ta đây? Vân Nguyệt nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của hắn, chỉ thấy như một quyền đánh vào bông vải bất lực đến thở dài. Ngươi đặt ta xuống rồi về đi, ta không thể đến ma giới, cũng không thể gả cho ngươi. Xích Diễm lúc này mới nghiêm sắc mặt, lặng lẽ nhìn nàng. Dù nàng giãy giụa bao nhiêu, hắn cũng không buông tay. Là vì chiến tân đường, hay vì gia tộc ngươi, hắn hỏi. Cả hai, nhưng quan trọng nhất là ta không thể rời xa tân ca ca. Vì sao, chẳng lẽ chỉ vì không muốn tổn thương người khác, ngươi lại chấp nhận từ bỏ hạnh phúc cả đời mình sao? Ở bên tân ca ca, ta cũng sẽ hạnh phúc. Hắn yêu ta, đối xử với ta rất tốt, ta tin mình sẽ hạnh phúc. Không có tình yêu nam nữ, chỉ có sủng ái, thì có thể hạnh phúc sao? Làm sao ngươi biết giữa ta và Tân ca ca không có tình yêu? Chúng ta đã sống bên nhau 3.000 năm, còn ngươi chỉ có 2 ngày, sao gọi là yêu? Cuộc đối thoại của ngươi với băng lưỡi dao, ta nghe hết. Những ngày qua, mọi hành động của ngươi, ta đều thấy. Ngươi dám nói, ngươi đối với hắn là tình yêu, chứ không phải vì áy náy. Dám nói ngươi ở lại là vì yêu hắn, chứ không phải vì hắn không rời ngươi, nên ngươi không nỡ rời đi. Ngươi đã âm thầm theo dõi ta, Vân Nguyệt trừng lớn mắt, không dám tin. Hắn muốn chết sao? Đây là thiên đình, không phải thế gian. Hắn còn chưa phục hồi nguyên khí, dám mạo hiểm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị bắt? Nghĩ đến đó, trong lòng nàng nổi lên một cơn giận khó diễn tả. Nàng đã khổ sở cứu hắn, vậy mà hắn lại coi nhẹ tính mạng, liên tục mạo hiểm. Ta sao? Xích Diễm tỏ ra ủy khuất. Ta chờ ngươi suốt 10 ngày ở ma giới mà chẳng thấy ngươi. Biết chắc ngươi gặp khó khăn, ta mới đến thiên đình tìm. Ta còn tưởng ngươi hủy hôn bị thiên đế giam giữ, đã chuẩn bị sẵn sàng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.